Tận thế nhạc viên, chương 986, hướng không trung xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Hồ Thường Tại cũng cùng đi liền tốt. Lâm Tam Tửu ổn định hô hấp, rốt cuộc dừng bước tựa ở phía sau trên tường. Tầm mắt bên trong một mảnh đen kịt, chân dưới đường dây đắm chìm vào trong bóng đêm. Nhô lên bên cạnh rõ ràng cấn giày của nàng. Nàng một cái tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt 12 cánh tay. Hơn nữa đặc biệt nắm xương cốt gãy thành hai đoạn bộ phận. Nàng là như thế đề phòng người này. Thậm chí còn chưa quên dùng từ trường phòng hộ bao trùm bàn tay. Nơi này là đoàn tàu đứng sao? 12 tin tức yếu ớt hỏi. Gãy mất xương cốt tại trong thịt không ngừng lôi kéo. Ma sát, chấn kích. Chỉ tưởng tượng thôi liền gọi người khó có thể chịu đựng. Nhưng là tại sắc mặt tái nhợt cùng đầu đầy mồ hôi lạnh bên ngoài. 12 tựa hồ chính mơ hồ hưởng thụ loại thống khổ này. Nơi này tạm thời sẽ không có người tới. Lâm Tam Tửu lạnh lùng nói. Mặc dù nàng làm đủ phòng ngự biện pháp. Nhưng vừa rồi trên đường đi 12 đều hết sức phối hợp. Liền một lần chạy trốn nếm thử cũng không có làm qua. Ngược lại bảo nàng âm thầm sinh cảnh giác. Cung đạo nhất nhất là không có khả năng tìm tới nơi này tới. Hắn chỉ sợ hiện tại liền xưởng công binh cửa cũng không ra được. 12 nghe một chút đều không tiếc nuối thở dài. Cũng tựa vào hai người phía sau trên đài ngắm trăng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta đem ngươi mang ra là vì cái gì. Dù cho cách một tầng từ trường phòng hộ cầm cánh tay của hắn. Cũng gọi Lâm Tam Tửu cảm thấy chán ghét. Ta hiện tại có thể đem 10 nhân cách biến thành 11 cái. Người tốt nhất có một cái có thể ngăn cản ta làm như vậy lý do. Ha ha, 12 nhu hòa mơ hồ cười một tiếng. Tại hắn nửa câu nói sau rời đi môi lưỡi trước đó. Chợt bị cần cổ doanh doanh sáng lên cắt đứt. Hình bán nguyệt vầng sáng an tĩnh lơ lửng ở trong bóng tối. Từ dưới đi lên nhiễm sáng lên 12 nửa gương mặt. Cái cằm. Chóp mũi, đáy mắt, làm hắn tướng mạo nhìn cơ hồ thay đổi hoàn toàn một phen bộ dáng. Lâm Tam Tửu căng thẳng gương mặt, nhưng vẫn là dưới đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhiều một cái đặc thù vật phẩm trợ giúp, nàng cuối cùng là bao nhiêu có thể thả lỏng trong lòng. Ta có hai câu nói muốn nhắc nhở ngươi. 12 buông thõng mí mắt, thu hồi cái cằm, nhìn chính mình cần cổ vầng sáng thấp giọng nói. Thứ nhất. Ta vẫn luôn không có phản kháng. Thẳng đến vật này một lần nữa bắt đầu lại có hiệu lực cũng không có thử qua chạy trốn. Đây là bởi vì ta không muốn chạy. Ta chủ động lựa chọn lưu lại. Dù sao ta là một nhân cách. Mặc dù ta hiện tại thành thục phải cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cũng nhận đồng dạng trói buộc. Nhưng là ta vẫn như cũ có điểm biện pháp. Là các ngươi người bình thường không có. Hắn hiển nhiên còn chưa nói hết. Lâm Tam Tửu mím chặt môi. Không hỏi, vì cái gì? Thứ hai, người không có khả năng đem 10 nhân cách biến thành 11 cái. Chỉ ít, người không thể đem cái số này bảo trì lại bao lâu thời gian. Những lời này, Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình không có nghe hiểu. Chẳng lẽ các người nhân cách còn có thể khởi tử hoàn sinh? Suy nghĩ mấy giây, nàng cẩn thận hỏi. Phùng Thất Thất nói qua nhân cách chỉ có một cái mạng. Nhưng nàng đối với hắn mà nói cũng không yên tâm. Không thể, bảo nàng tỏa ra nghi hoặc chính là. 12 câu trả lời này tới quá thẳng thắn dứt khoát. Không có một chút không xác định. Suy nghĩ kỹ một chút. Nơi này đầu tựa hồ có một cái nói không thông chỗ. Nếu như 10 nhân cách đều còn tại. Bọn họ là thế nào biết chính mình chỉ có một cái mạng. Thành thục nhân cách cùng một người bình thường loại theo trên bản chất tới nói. Đã không có bao nhiêu khác biệt. Ngoại trừ chúng ta có thể trở lại chủ nhân cách trong thân thể điểm này bên ngoài. Điểm này cùng lúc trước Phùng Thất Thất nói tới cơ bản ăn khớp. Lâm Tam Tửu ở trong lòng nhớ một bút. Cho nên tại chúng ta gặp chí mạng thương hại lúc. Chúng ta cũng sẽ liền giống như người bình thường chết đi. Không thể phục sinh. 12 nói đến chỗ này. Bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Ta sẽ chết chuyện này. Người biết cũng không sao. Bởi vì ta thật. Không có chút nào quan tâm chết. Lâm Tam Tửu tin tưởng đây là nói thật. đối với 12 loại người này tới nói, sinh mệnh đại khái chỉ là cái định giá quá cao tinh thần phụ thuộc phẩm. Bất luận là của người khác vẫn là chính mình. Chẳng lẽ Lư Trạch sẽ còn phân liệt mới nhân cách, đến điền vào chỗ trống. 12 dừng một chút. Kia đôi bị nhiễm trắng ngọa tàm con mắt hướng trên mặt nàng nhìn lướt qua. Tại có nhiều chỗ, người chính là nhạy cảm phải gọi người kinh ngạc. Không, Lư Trạch sẽ không phân liệt mới nhân cách. Hắn thấp giọng nói, nhưng ngươi dùng đến một cái từ. Trống chỗ, cái từ này có thể so sánh ngươi nghĩ phải nhốt khóa. Đừng giống giảng bài tựa như vòng vo. Lâm Tam Tửu đánh gãy hắn. Ta hiện tại cần có nhất biết đến là Mao Nhân huynh đệ. Không phải ước thúc các ngươi nhân cách cái gì quy luật. Thậm chí liền vừa rồi câu kia có quan hệ ma xa lời nói. Đều có thể hơi thả một chút. Về sau hỏi lại. Úc, ngươi thật không muốn để cho ta nói sao? 12 ngoái đầu lại. Xương cốt đường cong rõ ràng bị chiếu sáng lên. Nét mặt của hắn bởi vì chiếu sáng mà biến hình. Phảng phất là tươi cười. Lại phảng phất là tràn ngập ác ý đánh giá. Cơ hội chỉ có lần này. Những lời này trong nháy mắt kích thích nôn nóng. Quả thực gọi Lâm Tam Tửu chính mình cũng không dám tin. 12 nắm giữ nàng muốn biết nhất tình báo. Tựa như là có thể cầm một cây gậy không ngừng đâm dò xét đầu óc của nàng. Trêu chọc trêu đùa nàng cảm xúc. Hắn thậm chí giống như cũng không sẽ từ đó nhận được khoái cảm. Hắn làm như thế. Đơn thuần chỉ là bởi vì hắn có thể làm như thế. Hắn muốn nói. Trống chỗ. Nhất định là tin tức rất quan trọng. Nhưng nếu Lâm Tam Tửu làm hắn nói tiếp. Hắn nhất định sẽ dựa theo chính mình tiết tấu từ từ sẽ đến. Giống đùa cẩu đồng dạng lãng phí hết nàng thời gian quý giá. Mặc dù có thể dùng. Lỗ nhỏ. Năng lực gọi hắn bày tỏ. Bất quá là một đích thân thể nghiệm qua lỗ nhỏ năng lực người. Nàng rất rõ ràng. Đối phương hoàn toàn có thể nói nhăng nói cuội nói lên nửa ngày. Nghĩ nghĩ. Nàng cắn răng một cái hạ quyết tâm. Nàng ý thức lực thừa đến không nhiều lắm. Nhưng còn một chút. Hẳn là đầy đủ mở ra ý thức lực bắt trước ngụy trang. Nói đi. Nàng lui về sau một bước đứng tại đường ray trung tâm. Đem chính mình biến mất tại trong bóng tối. Cứ như vậy, 12 liền sẽ không phát giác được nàng vẻ mặt khí chất thượng biến hóa. 12 nhân cách, chiếm 12 cái vị trí. Thiếu mất một người, liền sẽ để trống một vị trí. Có hố, liền phải lại hướng bên trong lấp củ cải nha. Cho nên ta nói, ngươi không có khả năng giảm bớt nhân cách số lượng. Bắt trước ngụy trang Quý Sơn Thanh không riêng gì bởi vì hắn thực thông minh. Cũng bởi vì hắn ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài. Ở trên đời này không có chút nào lo lắng. Không còn quan tâm sẽ bị loạn về sau. Cái loại này thấu triệt tỉnh táo liền phảng phất tiết sương mù thổi vào nàng đầu não. Chỉ một thoáng, Lâm Tam Tửu liền hiện lên nghi hoặc. 12 những lời này chợt nghe quá không hợp lý. Bởi vì Lư Trạch phân liệt 11 lần. Cho nên mới có 12 nhân cách, mà không phải trước có 12 cái vị trí mới có nhân cách. Đây là phi thường thô thiển nhân quả quan hệ. Hắn tổng sẽ không cho là chính mình có thể bị loại lời này được đi qua. Không, trọng điểm không phải cái này. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm nghiêm nghị, là ai sẽ hướng trong hố lấp củ cải? 12 im lặng cười. Không phải Lư Trạch, tất nhiên. Hắn mềm mềm buông thõng hai đầu đứt gãy biến hình cánh tay. Ôn nhu nói. Cũng không phải ngươi. Lâm Tam Tửu lập tức lạnh lùng nối liền một câu. Bởi vì theo ngươi vừa rồi để lộ ra ý tứ đến xem. Cho dù là tại ta giết chết ngươi về sau. Lư Trạch rất nhanh sẽ lại lần nữa có được 10 nhân cách. Chết đi nhân cách tất nhiên không thể lại lấp củ cải. Đột nhiên tới lĩnh ngộ tựa như tia chớp đánh tới. Bảo nàng ẩn ẩn phát khởi rung động. Lập tức đem những lời này thốt ra. Không phải ngươi. Không phải Lư Trạch. Nói cách khác. Có người. Rất có thể là 12 nhân cách bên trong một cái nào đó. Có được cùng Lư Trạch năng lực đem đối ứng. Bổ khuyết nhân cách chống chỗ năng lực. Không sai. Đây chính là kế hoạch của nàng. Nếu như không thể dùng lực lượng bức bách 12 nhanh chóng nói ra sự thật. như vậy liền dùng lễ bao đến bắt lấy hết thảy manh mối. Phân tích hoàn nguyên ra 12 biết tình báo, hắn rốt cuộc lộ ra một chút rõ ràng kinh ngạc. Trước đó, 12 hết thảy cảm xúc đều giống như lơ lửng ở trên mặt nạ một tầng sương mù. Nhưng ngươi cũng đã nói, Lư Trạch sẽ không tiếp tục phân liệt nhân cách. Ta tạm thời cho rằng ngươi những lời này là sự thật. Lâm Tam Tửu đi tới lui mấy bước, bất chi bất giác đã sớm biến thành Quý Sơn Thanh cái loại này từng cơn gió nhẹ thổi qua sơn tuyền phun âm phương thức. Như vậy, vấn đề của ta là, điền vào chỗ trống nhân cách, là từ đâu đến, ngươi đã làm gì? 12 bị câu lên nồng đậm hứng thú, đằng theo trên đài ngắm trăng đứng thẳng người lên, hướng phía trước đạp một bước. Đây là biện pháp gì? Năng lực tiến hóa, đặc thù vật phẩm, ngươi là thế nào biến thành một người khác? Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh. Đây là Quý Sơn Thanh bắt trước ngụy trang khuyết điểm một trong. Chính là rất dễ dàng chấn kinh, cơ hồ là vô ý thức. Nàng lập tức tắt đi ý thức lực bắt trước ngụy trang. Đừng sợ nha, hắn mơ hồ cười, lập tức liền ý thức được nàng cảm xúc. Hai mắt u lượng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi xem, ta không thể đem ngươi như thế nào. 12 thực chất bên trong không thể xem như nhân loại. Bởi vì hắn con mồi chính là nhân loại. Nhưng thường thường chính là người săn đuổi. Đối con mồi nhược điểm mới càng có hơn một loại trời sinh mẫn cảm. Lâm Tam Tửu lấy lại bình tĩnh. Quý Sơn Thanh mang đến sợ hãi cấp tốc biến mất. Thay vào đó là bỗng nhiên đằng vọt lên đến lửa giận. Nàng xông về phía trước một bước, bắt lại 12 cổ áo. Mặc kệ hắn có sợ chết không, có sợ hay không đau, nàng đều định dùng vũ lực ép buộc hắn thử nhìn một chút rồi. Ngay tại lúc này, không biết từ chỗ nào bỗng nhiên vang lên bén nhọn to rõ tiếng còi cảnh sát. Ngay sau đó, chân dưới mặt đất nương theo ẩn ẩn trầm đục mà có chút lắc lư. Bích Lạc khu sắp tiến vào cấp một canh gác phong bế trạng thái. Theo đoàn tàu đứng bên ngoài địa phương nào, xa xôi truyền đến mơ hồ thông cáo âm thanh. Lặp lại một lần, Bích Lạc khu toàn khu xin hãy chuẩn bị tiến vào cấp một canh gác phong bế trạng thái. Lâm Tam Tửu hung hăng nhìn chằm chằm 12 một chút. Dùng sức đẩy, buông lỏng tay ra, cái sau vẫn cứ mang theo bộ kia nói không ra là cười là ác biểu tình. Nàng nghĩ nghĩ, gọi ra một chi đèn pin, nhìn bốn phía một cái, bỗng nhiên quay đầu bước đi. 12 bị giới hạn trên cổ vòng sáng, không thể không tăng tốc bước chân đi theo nàng, vừa đi vừa đứt quãng hỏi. Ngươi đi nơi nào? Lư Trạch tại một chiếc cỡ lớn phi hành khí trên. Lâm Tam Tửu chỉ là không biết nó bây giờ ở nơi nào. Nàng Exodus không hề nghi ngờ cũng đã rơi vào Mao Nhân huynh đệ trong tay. Ấn lý tới nói, bọn họ sẽ không ngốc đến ngoan ngoãn lưu tại chỗ cũ. Nếu như đổi lại là nàng nhất định sẽ điều khiển phi thuyền cấp tốc rời đi. Nói cách khác, nàng hiện tại mục tiêu hẳn là tại thiên không trong, mà Bích Lạc khu bên trong, vừa vặn có một cái bỏ neo phi hành khí ụ tàu. Tấu chương xong, cách chương.